Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1030, đệ 1030 trang. Phục gia hồn thể tựa hồ rất thống khổ. Nguyên bản nhào hướng Phù Xuyên hai người tập kích hành vi ngạnh sinh sinh gông cùm xiềng xích thật. Đúng là hành. Này Phục gia cũng là nhất tiệt a. Chính mình năm đó ân cứu mạng cùng không có hiệu quả dường như. Còn không bằng cái thủy hóa giả lão công hữu dụng, ha ha, bất quá cơ hội tốt. Tạ Tư Ý trực tiếp hóa thành một con đen nhánh sắc dữ tợn thú ảnh nhào hướng Phục gia hồn thể, chui vào. Phác gia hải thần tàn hồn. Xé rách nó, nuốt ăn hơn phân nửa. Hải thần tàn hồn vốn chính là nhất suy yếu trạng thái. Gặp được phệ hồn thú loại này bắc tồn tại. Thấy thế hù chết, trực tiếp phân liệt mở ra. Chỉ còn một mảnh nhỏ đi xuống chạy trốn. Tạ Tư Ý cùng Phù Xuyên trước nay đều thiện phán đoán. Biết này hải thần tàn hồn đào tẩu cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Dù sao cũng là hắn thế giới. Này đó hải quỷ đều chịu hắn khống chế trốn. Tạ Tư Ý trở về bản thể. Mà Phù Xuyên cũng đã cuốn đi Phục gia đào tẩu thời điểm. Hai người bay qua hải thần cung. Đủ tàn nhẫn. Trực tiếp thừa dịp hải thần tàn hồn suy yếu thời điểm thao tác không gian phân cách toàn bộ hải. Thần cung, đem bên trong cất trong kho cấp cuốn đi, hải thần tàn hồn phẫn nộ. Rít gào, hải quỷ đại quân gào thét đuổi theo, nhưng mà hai người tốc độ cực nhanh. Đảo mắt liền đến kia nho nhỏ lốc xoáy. Oanh, các nàng xông ra ngoài. Mặt sau khủng bố hải quỷ đại quân khoảng cách các nàng cũng liền mấy mét. Cuối cùng. Cách thần bí không gian cấm chế. Các nàng bị ngăn trở ở kia. Không dám ra tới, chạy ra thời điểm. Tâm tình rất tốt Phù Xuyên ôn ôn nhu nhu hỏi Tạ Tư Ý một câu. Tạ đại nhân. Người này phệ hồn thú là giả sao? Người kêu còn không bằng ta kêu, câm miệng, chương 241 hội nghị. Một cái phệ hồn thú. Một cái khăng khít ẩn vương trạng thái. Có thể nói linh hồn cùng ẩn nấp cực hạn. Thêm lên một khi tránh được nguy cấp thời khắc đuổi bắt. Cơ bản liền biển rộng tùy cá lội, rời đi hải quỷ không gian sau. Phù Xuyên hai người vẫn chưa thả lỏng. Trực tiếp không ngừng thuấn di, Tạ Tư Ý là phệ hồn thú. Chiếm chủng tộc thiên phú có phệ hồn như vậy bắc năng lực là không giả. Nhưng nàng cũng đủ cần cù. Thả có siêu phàm tư duy. Vốn dĩ linh hồn thiên phú cường liền tất nhiên ở áo nghĩa mặt có cao cổ ngộ. Cụ thể tham khảo Úy Minh Đường, liền tính Phù Xuyên có siêu cường trò chơi thị giác cùng các huyết mạch thiên phú thêm vào. Dựa vào nàng vương phẩm linh hồn tư chất cùng chuyên tu. Úy Minh Đường áo nghĩa cảnh giới trình độ cũng trước với Phù Xuyên tới lăng quang áo sư cấp nàng. Như thế, càng miễn bàn Tạ Tư Ý, ở Phù Xuyên trốn chạy không gian loạn lưu này 3 năm. Cũng là Tạ Tư Ý 3 năm. Là gen bí pháp biến cách 3 năm, nàng rốt cuộc có bao nhiêu huyết mạch. Nhiều ít gen, Phù Xuyên không biết, chỉ biết người này thuấn di thời điểm. Không gian năng lực đã đạt hỗn độn áo thuật cấp, dù sao hai người thuấn di năng lực thêm lên. Cơ bản rời đi nhập khẩu thời điểm liền trực tiếp ném ra kia hải thần tàn hồn lưu tại các nàng trên. Người tỏa định, thả Tạ Tư Ý đầu ngón tay kết ấn. Điểm ở Phù Xuyên sau cổ. Trực tiếp bắt được một cái lòng bàn tay lớn nhỏ ấn ký, kia ấn ký rõ ràng là hải thần phía trước định. Ở mỗi cái hải quỷ dưới chân đồ đằng, Phù Xuyên nghe được người này cười lạnh thanh, nàng trước kia. Khẳng định không hiểu thần minh dưới sinh mệnh thể làm sao dám đối thần minh như thế bất kính thậm. Chí khinh thường, lại không phải nàng như vậy đến từ ngoại thế giới người chơi. Nhưng chờ nàng được đến tiểu con kiến thăng cấp khăng khít ẩn vương. Nàng liền đã hiểu, năm đại nguyên thủy sinh mệnh thể khởi nguyên so thần minh đều sớm. Lịch sử cũng so với bọn hắn đã lâu. Đều có tư cách kiêu ngạo, tiểu con kiến giờ phút này đang ở sủng vật không gian thổi phồng. Một bên cũng cùng Phù Xuyên nói chuyện phiếm, Xuyên Xuyên. Ta cùng ngươi nói, đừng nói là hải thần. Chính là mặt khác thần minh. Ở trong mắt ta đều là đệ đệ. Khi nào ta vương cấp. Dù sao chính là chúng ta năm đại nguyên thủy sinh mệnh thể một khi thần cấp. Toàn thế giới thần minh đều là đồ ăn. Đại hồng là cái giang tinh. Thiên nhiên không phục bất luận kẻ nào. vốn đang rất cao hứng tiểu con kiến mang phi chính mình. Nhưng không thể gặp nó khoác lác. Vì thế trừng mắt dựng mắt tới một câu. Cái kia tà ma đâu? Người nói Nga, về sau có tà ma xuất hiện. Người thượng, tiểu con kiến lập tức an tĩnh. Ra vẻ có việc vội đi, mặt khác sủng vật tập thể triều đại hồng giơ ngón tay cái lên, hiển nhiên. Bọn họ cũng đều biết tà ma hoàng vô ghét là cái ngoại lệ, Đông Hải khu vực mở mang. Rời xa tác chiến khu còn có rất nhiều xa xôi khu vực. Một cái chim không thèm ỉa hải đảo thượng. Tạ Tư Ý cùng Phù Xuyên tạm thời đặt chân tại đây, hiện tại đã không cần trốn ai. Chính là tạm thời yêu cầu dừng lại sửa sang lại tình huống, sơn thể bí trong động. Tạ Tư Ý trước tiên xem xét phục ra tình huống. Xem xét sau đối Phù Xuyên nói. Rốt cuộc bị khống chế nhiều năm. Thả nàng là hiến tế thể. Lại là mỹ nhân ngư gen. Thiên nhiên thuộc sở hữu với kia lão Đông Tây. Muốn cho nàng hoàn toàn thoát ly không dễ dàng. Còn có phản phệ hiệu quả. Yêu cầu một đoạn thời gian thao tác. Phù Xuyên quan sát nàng sắc mặt cùng ngữ khí. Yêu cầu ta làm cái gì? Ta có thể thu phục. Không cần ngươi. Cùng ngươi thuyết minh là xuất phát từ lễ phép. Thật là cảm ơn ngươi lễ phép. Phù Xuyên bản thân tâm. Tình liền rất hảo. Nghe vậy bật cười. Đánh giá này bí động. Xem ra nơi này là ngươi sáng sớm liền tiền tốt địa phương. A gia tạm thời rời đi không được hải dương lực lượng. Chỉ có thể ở Đông Hải hoàn thành đối nàng cứu trị. Các nàng là đồng loại người. Đi một bước xem 10 bước, dự phán thất bại. Có thất bại đường lui, dự phán thành công. Cũng có thành công lúc sau bước tiếp theo, xác định Tạ Tư Ý muốn ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời. Gian, Phù Xuyên tùy tay lấy ra một ít đồ dùng sinh hoạt bố trí, nàng hảo sinh hoạt phẩm chất. Chú trọng cá nhân phẩm vị. Điểm này quen thuộc nàng người đều nhìn ra được tới. Khả năng có đôi khi tình thế bức bách. Chính mình chỉ có thể thô giáp sinh hoạt. Nhưng đãi người khác xưa nay là thỏa đáng chu đáo, Tạ Tư Ý liếc mắt một cái người này hành vi. Không quá để ý, một bên bắt đầu vì phục gia xử lý hồn khế sự. Một bên phiên lòng bàn tay một cái hình lập phương không gian, không vội lộng này đó. Nhìn xem này hải thần lão cẩu hang ổ cất trong kho bên trong có hay không người muốn, người này. Không gian cảnh giới cao, hỗn độn cấp. Đã có thể đem không gian đa chiều cùng siêu phàm không gian dung hợp đem độc lập không gian cắt khai. Cùng loại một cái chữ vật không gian. Nàng cắt xuống dưới hải thần cung như thế khổng lồ. Nhưng đã thành nàng khống chế hình lập phương không gian. Thả còn có thể áp xúc thành tiểu khối Rubik lớn nhỏ, ném cấp Phù Xuyên sau. Mệt Phù Xuyên cũng đã nắm giữ 7 loại không gian phỏng đoán mới tiếp được trụ. Nàng hướng nội xem xét. Hết chương.